Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ trời chiều thấm đỏ lá khô, gió thổi tới, phiêu diêu lấy rì rào rơi đi xuống mấy cái chim sẻ từ cành cây thượng bay lên. Lục Thời chăn giống bị bật lên cành khô trong lòng lắc một cái nàng liền nhìn như vậy ngồi ở cửa trên ghế Hứa Thập Nguyệt, nỗi lòng phức tạp. Nàng theo bản năng đã cảm thấy Hứa Thập Nguyệt nghe được bản thân vừa rồi trong lúc vô tình để lộ nguyên thế giới sự tình, lại cảm thấy vạn nhất nàng chỉ là vừa đến, đơn thuần đối bọn hắn nói chuyện phiếm cảm thấy hứng thú đây. Ký chủ, Hứa Thập Nguyệt ở ngươi vừa rồi đáp ứng cho người ta nhìn vẽ thời điểm liền đứng ở cửa. Tiêu Tiêu xông ra, đem Lục Thời chăn trong lòng may mắn đánh nát bấy. Nguyên chủ cũng không có ngươi dạng này kinh lịch, người thế này sẽ quay ngựa. Lục Thời chăn mất hết can đảm, nàng liền nghĩ tới trước đó lần kia trợ giúp Hứa Thập Nguyệt thoát đi Hứa gia truy lùng sự tình, nặng nhặt lên hy vọng. Tiêu Tiêu, ta nhớ được các ngươi hệ thống không phải có tiêu trừ người trí nhớ công năng sao? Kia là chủ hệ thống, ký chủ. Tiêu Tiêu nhắc nhở nói, chúng ta bình thường hệ thống quyền hạn không cao, có thể thu được quyền hạn lớn nhất chính là lợi dụng ký chủ bàn tay vàng hoàn thành một ít chuyện. Ngươi bây giờ có thể làm cái gì? Lục Thời chăn hỏi, Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn giao diện bên trong Hứa Thập Nguyệt thân thể kiểm tra đo lường, như người nhỏ nói. Thêm, dầu, Lục Thời chăn rất nghĩ thổ tảo Tiêu Tiêu, bên tai ngay sau đó liền truyền đến xung quanh câu lạc bộ thành viên truy vấn. Vì cái gì à Lục học tỷ, nói xong lại đi đi, đúng vậy à, không nên bán cái nút nha. Bởi vì, Lục Thời chăn nhìn xem xung quanh hướng nàng nhìn tới con mắt. Còn có cách đó không xa kia xong cúi thấp xuống con ngươi, khẽ xê, ắn em mờ, ôi dư. Ơi cánh, ký chủ, bên này tra được thân thể của ngài thuộc về cao dị ứng thể chất, ta cảm thấy ngài có thể từ một điểm này xuất phát. Tiêu Tiêu khó được đáng tin cậy một lần, Lục Thời chăn nghe tới Tiêu Tiêu tra được tin tức ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đưa nàng vừa mới nói ra cùng nguyên chủ bản thân kết hợp lên. Bởi vì ta trước đó khi còn bé trong lúc vô tình đụng phải thuốc màu thời điểm quá nhạy, sau đó trên thân nổi lên một mảng lớn tương tự bệnh mề đay vướng mắc, từ nơi đó về sau trong nhà chỉ không để ta đụng tranh sơn dầu thuốc màu. Cũng là bởi vì thế này ta đi học kỳ mới qua loa vẽ một bức. Lục Thời chăn cảm thấy đầu óc của mình cho tới bây giờ không có nhanh như vậy vận chuyển qua, giải thích hợp lý lấy nàng trước đó cùng bây giờ đối với không lên sự tình. Nhưng là kia ngày sau ta phát hiện ta thật giống như đối với thuốc màu không dị ứng, có thể là theo tuổi tăng trưởng, kháng thể cái gì đều chậm rãi phát sinh biến hóa. Nói như vậy, chỉ có một người tiểu học muội phụ họa. Ta có một tỷ tỷ cũng là thế này, trước đó khi còn bé đối hảo nhiều đồ đều dị ứng, hiện tại liền tốt hơn rất nhiều. Lục Thời chăn nghe tới nàng nói như vậy, vội gật đầu. Đúng thế, giống như là sáng tác văn thủ đoạn thường dùng. Nàng nói liền trích dẫn y học công nhận một câu. Không phải nói đi, người 18 năm liền sẽ cả người đều đổi một lần, ta cái này không có mấy tháng liền tròn 18 tuổi tròn đi. Ta giống như nghe qua thuyết pháp này, đúng vậy nha, người thân thể là đang một mực biến hóa, nhất là chúng ta bây giờ còn tại thân thể PS. Ục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm của Lục Thời chăn không có khẩn trương. Liền thế này không nhanh không chậm giống như là đang trần thuật một cái bản thân nàng phát sinh qua câu chuyện. Người ở chung quanh nghe lấy cũng rất là tin tưởng, sôi nổi gật đầu, còn có chút tiếc hận. Ngoài ra Hứa Thập Nguyệt, ngoài cửa sổ trời chiều chìm mấy phần, cùng họa thượng nhiệt liệt hình thành so sánh. Nàng nhìn xem khẽ nâng con ngươi nhìn chăm chú lên vì vây vào giữa thiếu nữ kia, đen nhánh vắng lặng hạ ẩn giấu khó hiểu không rõ. Người này mới vừa nói bản thân học giày bôi đố tranh sơn dầu thấy hứng thú, lại bị người trong nhà cấm, hiện tại còn nói khi còn bé trong lúc vô tình đụng phải tranh sơn dầu thuốc màu người trong nhà phát hiện nàng dị ứng không cho phép nàng đụng, có phải là có chút trước sau mâu thuẫn? Dù cho đây là thật, học giày bôi cùng vô ý đụng thuốc màu ở giữa xác thực cách một đoạn thời gian, dựa theo Lục Thời trạch tính cách lần nữa phát hiện muội muội làm chuyện nguy hiểm như vậy. Vẫn như cũ không cho phép cũng là ở tình lý ở trong. Nhưng là, nàng phát hiện bản thân đối thuốc màu không còn dị ứng chắc cũng là lúc kia, mà không phải đi học kỳ. Nàng nói rất nhiều lời, từng cái câu câu nghe giống như đều rất là hợp lý, trên thực tế lại trăm ngàn chỗ hở. Hứa Thập Nguyệt không rõ, nếu như nói Lục Thời chăn thật sẽ vẽ tranh, tại sao phải che giấu bản thân, đã lựa chọn che giấu, Vì cái gì lại muốn vào hôm nay bại lộ bản thân, nàng cũng không giống là một cái không chịu nổi tính tình nhất định phải nổi tiếng người. Thật ra nếu như muốn đem nhan sắc quá độ rất tốt, các ngươi có thể thử một lần phương pháp này. Lục Thời Chăn cũng không muốn đem mới vừa rồi giải thích làm hôm nay phần cuối, này sẽ cho người ta lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Mà lời nói dối là không thể bị lưu hạ bất luận cái gì ấn tượng sâu sắc. Nhìn xem mọi người còn tại thảo luận, dị ứng, sự tình, Lục Thời Chăn nói sang chuyện khác cầm lên vừa mới buông xuống bản vẽ, chủ động cho hội đoàn đồng học làm mẫu nổi lên kỹ xảo của nàng. Mềm mại bút xoát chấm lấy thuốc màu, không liên hệ nhau nhan sắc bị phân biệt thoa lên trống không phía trên. Thiếu nữ cổ tay nhẹ nhàng động lên, chỉ là hai ba cái liền cùng ngoài cửa sổ trời chiều tan hợp lại cùng nhau. Nhìn, thế này sẽ khá hơn một chút. Lục Thời Chăn cầm lấy trong tay thuốc màu bàn, mà lại hoàng hôn thời điểm chân trời giao tiếp vốn chính là có một loại mông lung màu xám. Dùng sắc cũng có thể lớn mật một điểm, không nên muốn hai cái nhan sắc là bổ sung sắc, liền từ bỏ loại này so sánh. Xử lý tốt, loại kia hiệu quả liền đi ra. Qua, học tỷ thật là lợi hại. Cái này xác thực nhìn lên đến dùng rất tốt. Đầu óc của ta nói nàng học được. Lão tử nếu là thấy được khả năng lại muốn uống rượu. Ha ha ha ha, lão tử vui vẻ hơn chết rồi. Hội đoàn thành viên sôi nổi đứng xem Lục Thời Chăn làm mẫu. Liền Vương Tuyết Khiết cũng đứng tại phía ngoài nhất khinh thường lại nhịn không được hướng bên trong nghiêng mắt nhìn. Hứa Thập Nguyệt liền thế này ngồi trên ghế nhìn xem bị người vây vào giữa thiếu nữ. Nàng nghe được những cái kia đối nàng họa kỹ ca ngợi. Nhìn thấy những người xa lạ kia đối nàng chen chúc, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác không nói ra được. Nàng cũng không biết phải hình dung như thế nào loại cảm giác này, không phải hoài nghi hoặc là cảnh giác, liền thế này dầu dĩ ngăn ở trong lòng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như là nắng chiều noãn quang xuyên qua pha lê rơi vào lòng bàn tay của nàng, có thể cảm nhận được, lại không chạm được tới. Hảo, hôm nay dạy học đến đây chấm dứt. Bút vẽ bị lưu loát ném vào tẩy bút trong lon, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng leng keng. Kết thúc thanh âm vang lên, Hứa Thập Nguyệt liền thấy Lục Thời Chăn quay người hướng nàng đi tới. Chúng ta đi thôi, Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu, đứng lên cũng nhanh. Hảo, chỉ là Lục Thời Chăn mới vừa đi tới trước gót chân nàng, liền lại bị người gọi lại. Vừa mới mời Lục Thời Chăn tiến đến vẽ tranh tiểu học muội giống như là hội đoàn đoàn trưởng, chủ động hướng nàng đưa ra cành ô liu. Cái kia Lục học tỷ, chúng ta có thể mời ngươi tới chúng ta câu lạc bộ sao? Mọi người nghe vậy sôi nổi nhìn về phía Lục Thời Chăn, trong mắt tràn đầy chờ mong. Lục Thời Chăn cũng rất nghĩ đáp ứng, chỉ là nàng liếc mắt nhìn bên người Hứa Thập Nguyệt, nhớ lại bản thân vậy căn bản không vào được niên cấp 50 vị trí đầu vật lý thành tích, vẫn là khéo léo từ chối. Ngượng ngùng a, ta hiện tại lớp 12, vẫn là lấy việc học làm chủ, vẽ tranh khả năng hơi không thể chú ý. Tiểu học muội lại không chịu buông qua một cái cơ hội như vậy, vội nói. Không sao a, ngươi chừng nào thì có rảnh, lúc nào tới là tốt. Cái này cũng có thể coi làm học tỷ khẩn trương học tập sau thả lỏng phương thức. Những hội đoàn khác thành viên cũng sôi nổi phụ họa. Đúng vậy a, chung quanh tha thiết chờ mong, vẽ tranh lúc tự do, còn có trao đổi với người tâm đắc quá trình, Lục Thời Chăn cảm nhận được đã lâu quen thuộc. Nàng đến thế giới này lâu như vậy. Cái này còn là lần đầu tiên có loại cùng nguyên thế giới trọng hợp lòng cảm mến. Lục Thời Chăn không quá nghĩ mất đi loại cảm giác này, do dự nói. Cũng được đi, tiếp lấy nàng mọi người ở đây muốn gieo hò trước ngay sau đó nói thêm. Bất quá ta cũng không thể cam đoan mỗi tuần đều tới. Đương nhiên có thể, học tỷ nghĩ lúc nào tới thì tới lúc đó. Không sai, chúng ta tùy thời hoan nghênh, ta cảm thấy Lục học tỷ cũng không có Vương học tỷ nói như vậy đáng sợ nha. Đúng nha, ta cảm thấy nàng người rất tốt, dung mạo xinh đẹp, không có giá đỡ, vẽ tranh còn hảo, đúng, vẽ tranh còn hảo. Liền ở chung quanh người đều đang ăn mừng Lục Thời Chăn gia nhập hội đoàn thời điểm, hai tiểu cô nương đối thoại truyền vào Hứa Thập Nguyệt trong lỗ tai. Các nàng bàn luận xôn xao, thanh âm đè rất thấp, Hứa Thập Nguyệt lại phá lệ nghe rõ ràng, không khỏi liền nghĩ tới Trần Miêu Miêu lời nói. Không biết là nghe đồn quá mức khoa trương, hay là cái gì nguyên nhân khác. Cái này ở cấp bộ nổi danh điên phê không biết lúc nào cũng không bằng trong truyền thuyết như vậy điên rồi. Cũng không biết Lục học tỷ có bạn gái hay không. Ai nha ngươi nha, không được sao. Thiếu nữ thon dài thân ảnh chặn lại nắng chiều ảm đạm. Liền thế này hơi nghiêng rơi vào Hứa Thập Nguyệt trên vai. Bên tai thảo luận càng thêm trạch hướng quỹ đạo, Hứa Thập Nguyệt cau lại hạ lông mày, đưa tay ôm lấy người bên cạnh ngón tay người, hỏi. Có thể đi được chưa? Không biết có phải hay không là tại cửa ra vào ngồi lâu. Hứa Thập Nguyệt ngón tay lạnh buốt, Lục Thời Chăn bị ôm lấy, trái tim không hiểu tàn nhẫn nhảy một chút. Nàng như cái bị Hứa Thập Nguyệt ôm lấy con rối, ở nàng phát ra chỉ lệnh sau lập tức gật đầu. Chúng ta phải đi, lần sau có rảnh tái kiến. Học tỷ tái kiến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì ở câu lạc bộ trong phòng học dừng lại lâu hơn một chút, hai người bỏ lỡ lớp 10 lớp 11 cấp bộ tan học cao điểm. Trên xe chậm rãi lái ra cửa trường học không tính là rộng rãi đường cái, trời chiều ở trước cửa sổ chậm chạp lưu động lên. Tiêu Tiêu rơi vào Lục Thời Chăn trên đầu trường buông một hơi thở. Hô, cuối cùng trốn qua một kiếp, may mà ta cơ trí. Lục Thời Chăn nói liền như chút được gánh nặng hướng sau lưng ra thật chỗ tựa lưng nhích lại gần. Tiếp lấy nàng liền lại nhớ ra cái gì đó, cùng Tiêu Tiêu thương lượng nói. Tiêu Tiêu à, đã ta cái kia bàn tay vàng có thể biến hướng kiểm tra đo lường Hứa Thập Nguyệt vị trí sao? Có phải là lần sau Hứa Thập Nguyệt lại tới gần thời điểm, ngươi có thể cho ta gửi đi một chút nhắc nhở? Thế này ta quay ngựa nguy hiểm chẳng phải nhỏ, là a, ký chủ thật thông minh. Tiêu Tiêu kích động sáng lên một cái, lóe cánh rơi vào Lục Thời Chăn trước mặt. Tiêu Tiêu cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lục Thời Chăn nhìn xem cái này tiểu cầu, không khỏi cười cười. Hôm nay là nàng đi tới thế giới này vui vẻ nhất một ngày, mặc dù không có đạt được cái gì thêm điểm. Nàng liền thế này nhìn ngoài cửa sổ chập tối phong cảnh, sạch sẽ cửa sổ trên kính chiếu ngược Hứa Thập Nguyệt thân ảnh. So với bản thân không có cái gì tư thế ngồi lỏng lẻo bộ dáng, Hứa Thập Nguyệt kia thẳng vai chưa từng trễ tiếp theo phân lực khí. Đèn đường một ngừng một lát lóe ra minh lắc ánh sáng, tóc dài đen nhánh ở nơi này quang hạ khúc xạ tướng mạo đẹp sáng bóng, mơ hồ giống như lộ ra một điểm màu trắng. Lục Thời Chăn ánh mắt dừng một chút, phát hiện Hứa Thập Nguyệt trong lỗ tai hiếm thấy nhét một cái tai nghe. Nàng có chút hiếu kỳ, ở nghe cái gì, 24 Billy, Hứa Thập Nguyệt đáp nói. Tiếp lấy nàng liền đem tới gần Lục Thời Chăn cái này một bên tai nghe cầm xuống dưới, bình tĩnh hướng nàng tự thuật trong sách nội dung. Đây là một quyển rất kiệt tác tâm lý học sách, án lệ nhân vật chính bởi vì tâm lý thương tích cùng người sinh kinh lịch, chia ra 24 người cách. Nhân cách khác nhau ở giữa chênh lệch rất xa, lại mang giống nhau đến mấy phần tính, có thậm chí lẫn nhau cũng không biết với nhau tồn tại. Người không cảm thấy rất có ý tứ sao? Cách chương.